Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, thần hỏa đầy trời. Được đến tiểu chư tin tức, Lý Minh hiện tại chỉ cần an tĩnh chờ đợi hai vị NPC đến liền có thể. Tất cả mọi người canh giữ ở thần thụ vòng lửa chỗ lỗ hồng. Mở to hai mắt nhìn về phía trước linh đàm, bất chi bất giác, thảo nguyên nơi xa đã hội tụ nhóm lớn điểm đen, giữa không trung lít nhà lít nhít bay tới bay lui, tựa hồ đều chú ý tới sơn cốc khác một bên kỳ quái tình huống. Cái này bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn thần thụ, còn có nhiều người như vậy nhóm đến, quả thật làm cho lệ nhân điệp nhóm cũng cảm thấy vạn phần hiếu kỳ cùng bất an. Mấy phút đi qua, mắt thấy từng cây thần thụ hỏa diễm sắp đốt hết. Có đại thụ theo rễ cây bắt đầu thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa. Theo Phượng Ngạn giới thiệu, đây là thần thụ hao hết thần hỏa về sau bình thường tự đốt tình huống. Một khi chỉnh cây đại thụ toàn bộ thiêu đốt sau đó, thì mang ý nghĩa cái này khỏa thần thụ đã tử vong. Theo bọn nó cho tàn bên trong còn có thể tìm được từng cây thánh hỏa ngô đồng tử. Nhưng là muốn đem những thứ này ngô đồng tử trọng mới dưỡng dục thành dạng này đại thụ. Chỉ sợ lại muốn tìm phí một con phượng hoàng thần thú trên trăm năm thời gian. Không tốt, thời gian không kịp, thần thụ đều đang thiêu đốt. Avril Lavigne khẩn trương nói ra, đừng có gấp, chờ một chút. Phó Tử Yên cũng bất an nắm lấy Lý Minh cánh tay. Ao ao ao, khi tất cả người ánh mắt đều bị thần thụ khẩn trương tình huống hấp dẫn lúc. Phía sau bọn họ linh đàm mặt nước bỗng nhiên vang lên một trận sóng nước bốc lên thanh âm. Chỉ thấy một cái tròn trịa đầu chọc toát ra mặt nước. Ngay sau đó liền chính là đại thụ tráng kiện như là nham thạch thân thể. Nhưng là hiện tại linh thạch đại thụ tình huống có chút khác biệt. Trên đầu nó bốc lên cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh. Toàn bộ thân hình đều giống như bị liệt hỏa tiếp tục nung khô thời gian rất lâu một dạng. Toàn bộ thân hình biến thành màu đỏ xanh bộ dáng, mà lại không ngừng phun ra hỏa diễm. Linh đàm nước xì xì phất phới lấy hơi nước. Có thể thấy được lúc này linh thạch trưởng lão trên người nhiệt độ đến cỡ nào dọa người. Ta tới, cẩn thận, trên người của ta mang theo thần hỏa. Linh thạch trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở lấy, nhanh chóng hướng về hướng bên bờ. Tất cả mọi người đương nhiên biết, hiện tại linh thạch ai cũng chịu không được. Một khi dính lên liền sẽ dẫn tới thánh hỏa, đem chính mình cũng đốt thành cho bụi. Theo linh thạch phóng tới bên bờ, đám người ào ào tránh né thời điểm. Bọn họ kinh ngạc phát hiện. Linh thạch sau lưng kết nối lấy từng cây thật dài màu đen kìm sắt. Địa tinh đại sư hai tay nắm lấy kìm sắt cán dài. Bị cứ thế mà theo trong đầm nước kéo lôi ra ngoài. Trông thấy hai cái một lớn một nhỏ bóng người nối liền cùng một chỗ. Nhanh chóng tạt vào bờ một bên. Mọi người nhịn không được có chút buồn cười. Tất cả mọi người tản ra. Không muốn cản trở thần thụ. Địa tinh đại sư một thân ướt sũng còn tản ra nhiệt khí. Mới vừa lên bờ liền lớn tiếng cảnh cáo. Mọi người tranh thủ thời gian lui tán. Từng cái thối lui đến nước trong đầm. Nhìn lấy linh thạch vọt tới thần thụ phía trước. Mặt hướng lấy một hàng đại thụ. Địa tinh đại sư buông ra thần kìm. Đột nhiên khua tay gõ linh thạch rộng lớn phía sau lưng. Lý Minh biết. Địa tinh đại sư cái này là dựa theo kế hoạch, trước hết để cho linh thạch tới gần bếp lò, dẫn phát thần hỏa thiêu đốt, vì bảo đảm chứa đầy đầy đủ thần hỏa, linh thạch cơ hồ là chịu đựng 1-2 phút thần hỏa nung khô. Đồng thời thời gian này muốn vô cùng cẩn thận, cho dù có linh đàm bảo hộ cùng tích hỏa thần kìm áp chế, linh thạch cũng không dám tiếp nhận thời gian dài hơn thiêu đốt. Nếu không cũng sẽ bị thần hỏa đốt thành khối vụn. Đinh đương một tiếng, địa tinh đại sư huy động tích hỏa thần kìm hung hăng đập nện tại linh thạch trên lưng. Phát ra thanh thúy kim loại tiếng đánh. Cùng một thời gian, chỉ thấy từng đoàn hỏa cầu đột nhiên từ trên người Linh Thạch xông về trước ra. Trực tiếp bắn tung tóe đến phía trước trên bãi cỏ cùng từng cây trên thần thụ mặt. Bạch, thần hỏa uy lực quả nhiên kinh người. Phàm là tản mát tại trên bãi cỏ thần hỏa, dường như cỗ có sinh mệnh đồng dạng cấp tốc nhen nhóm đụng phải hết thảy. Mặc kệ là bụi cỏ vẫn là bụi hoa, thậm chí ngay cả bùn đất cũng cùng nhau bốc cháy lên. Hỏa diễm đốt hết tất cả. Trên mặt đất trong nháy mắt biến thành trụi lùi một cái mặt phẳng, mà lại tản mát ra đồ sứ giống như ánh sáng óng ánh. Tựa như là bọn họ tại Thiên Giai Sơn nhìn đến tràng cảnh hoàn toàn nhất trí. Lần này Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm đều hiểu Thiên Giai Sơn vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy. Cũng là bởi vì thần hỏa không cách nào khống chế xuống tràng. Có thể thấy được Phượng Hoàng nhất tộc nắm giữ hỏa hệ thần lực. Quả nhiên cùng thần trong lò thần hỏa giống như đúc, trốn ở trong đầm nước mọi người. Mắt nhìn trên mặt đất hỏa diễm không ngừng lan tràn. Thần hỏa cơ hồ là theo có thể thiêu đồ vật một đường hướng về phía trước. Không tới 10 giây đồng hồ, thần thụ làm thành trong vòng tròn. Cũng chỉ còn lại có một mảnh bóng loáng mặt đất. Chúng liền ở giữa bái nguyệt đài đều bị thần hỏa cướp sạch một lần. Nhưng là bái nguyệt đài cũng là thạch đầu, không có cái gì có thể thiêu. Thần hỏa lại bắt đầu hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Trốn ở trong đầm nước, tất cả người chơi cùng NPC cũng là không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng may mắn bọn họ trốn ở chỗ này. Không phải vậy trừ bay lên không trung đào mệnh, cũng chỉ có thể chờ lấy bị thần hỏa toàn bộ thiêu chết. Dầm dầm dầm, đột nhiên, làm cho người kinh hỉ một màn xuất hiện. Coi như thần hỏa tại mặt đất lan tràn thời điểm, những cái kia bắn tung tóe tại trên thần thụ mặt hỏa đoàn. Tựa như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng linh vật, vậy mà theo thần thụ thân cây leo lên phía trên, cấp tốc khuếch tán đến thần thụ mỗi một cây trạc cây cùng trên tán cây mặt. Từng đoàn lửa cháy hừng hực không ngừng toát ra. Dường như bọn họ cũng đang ăn mừng giờ khắc này đến. Từng cây thần thụ trong nháy mắt biến thành cháy hừng hực hỏa thụ. Lần nữa tỏa ra mạnh nhất sinh mệnh lực. Phượng Ngạn nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Bất tử thần hoàng tuyệt mỹ trên mặt ngọc cũng mang theo một chút nụ cười. Mà lúc này, không dùng Lý Minh tiếp tục quan tâm. Những cái kia trên mặt đất khuếch tán ra phát cáo diễm cũng đã lan tràn đến chung quanh một vòng thần thụ dưới chân. Lập tức theo thân cây hướng lên điên cuồng leo lên. Từng cây hỏa thụ bỗng nhiên hình thành toàn bộ giữa không trung một mảnh hùng vĩ biển lửa. Thậm chí ngay cả toàn bộ sơn cốc trên không cũng bị một tầng đỏ bừng hỏa vân bao khỏa. Toàn bộ thần tượng sơn cốc giữa không trung bao quát các điều hạp cốc trên không trong suốt nước ngâm. Hiện tại tất cả đều biến thành hỏa diễm giống như đỏ bừng bộ dáng. Hỏa diễm còn muốn hướng về phía trước theo thảo nguyên lan tràn. May mắn Lý Minh được đến bất tử thần hoàng nhắc nhở. Sớm tại một vòng đại thụ phần ngoài bố trí tốt tường đá phòng ngự. Sinh hoạt thiêu đốt đến tường đá phía trước. Tựa hồ biết phía trước không có đồ vật có thể thiêu. Liền từng mảnh hướng về, sau co vào, toàn bộ hướng về thần thụ hội tụ tới. Trong chớp mắt, mới vừa rồi còn chuẩn bị tự đốt hủy diệt một vòng thần thụ. Hiện tại cũng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hình thành một cái hùng vĩ vòng lửa. Rốt cục thành, bất quá mọi người cẩn thận, thánh hỏa uy lực mạnh mẽ. Vừa mới các ngươi đều gặp, tuyệt đối đừng tới gần thần thụ, những thứ này thánh hỏa nhưng là sẽ tự động công kích. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, trưởng lão yên tâm, hiện tại những thứ này thánh hỏa thuộc về không chủ thần lực. Chỉ cần bổn tọa niết bàn thành công, bọn họ thì sẽ không còn có nguy hiểm. Bất tử thần hoàng cười nhạt một tiếng, trần trụi hai chân đi ra đầm nước. Tại Phượng Ngạn đi theo trực tiếp hướng về một gốc thần thụ đi đến. mà cây kia trên thần thụ, một đoàn ngọn lửa màu xanh lập tức bay múa tới, dọa đến mọi người hai mắt đăm đăm. Nhưng là bất tử thần hoàng lại không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc. Đoàn kia hỏa diễm thế mà ngoan ngoãn bay đến nàng một cái hoa mỹ ngón tay ngọc trên đầu ngón tay. Mặt, tiếp tục thiêu đốt lên mỹ lệ lục diễm. Bất tử thần hoàng dường như nhìn lấy chính mình hài tử đồng dạng. Trong đôi mắt đẹp toát ra từ ái quang mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?